thị trấn đầy cám dỗ. Chương 68, cùng Ngọc Thuần cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người thu mua dưa đã đạp chiếc xích lô đến chu của Trần Ngọc Thuần ngay lập tức lau nước mắt và bận rộn. Anh ta di chuyển những chiếc bình nặng để kiếm thêm một ít tiền. Đối với người dân miền núi, buồn phiền thì cũng chỉ có thể trong một khoảnh khắc, điều họ cần làm nhất là sử dụng đôi bàn tay để chuẩn bị cho cuộc sống. Trường Đồng vẫn còn nhiều việc, không thể ngồi lâu, Trần Ngọc Thuần cũng không muốn làm phiền công việc mua bán của chú mình, uyển chuyển từ chối giữ lại rồi lên xe. Ngay lúc Trần Ngọc Thuần lên xe, chú cô quá bận rộn không có cách nào tiễn ra cửa, anh vẫn đang bê những chiếc lọ nặng trong sân. Khi Trần Ngọc Thuần nhìn thấy nó, những giọt nước mắt liền rơi xuống. Cô nằm trên xe khóc, không biết vì sự ủy khuất trong lòng, hay vì tình cảm với người chú còn hơn cả của cha của mình. Chú Trần Ngọc Thuần luôn cười, yêu thương bọn họ, nhưng lúc này đang làm việc quần quật để nuôi em cô, cảnh này gần như đao cắt vào tâm hồn thuần khiết và mong manh của Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần khóc nức nở, Trương Đông cũng không biết cách an ủi, chỉ có thể đưa giấy cho cô ấy, mãi đến khi tiếng khóc cô bé dần, anh mới đưa số rượu thuốc và thuốc bổ mà anh chuẩn bị cho cô, nói. Đưa cho chú hai của em. Đây, đôi mắt của Trần Ngọc Thuần có chút sưng lên, và có chút sững sờ. Cô đã từng nhìn thấy những loại rượu thuốc và thuốc bổ này, chúng rất đắt tiền. Mang đi biếu chú hai, đi. Trường Đông khăng khăng cho đi, tuy Trần Ngọc Thuần biết rằng thật không tốt khi lấy đồ của người khác, nhưng nhìn vào tấm lưng bận rộn của chú cô cắn răng và nói lời cảm ơn, nhanh chóng lấy đồ ra và mang chúng vào. Ngọc Thuần, tìm được một công việc thì báo cho chú, có thời gian chú sẽ mang cho cháu chút đồ ăn. Chú của Trần Ngọc Thuần hô lên, sau đó lau mồ hôi trên trán, ngay cả khi ông nói chuyện ông không có thời gian để nhìn lại những thứ trên bàn, thứ mà cả đời ông cũng không dám mua. Trần Ngọc Thuần lau nước mắt, trong mắt cô đã có sự trưởng thành và bất lực. Trương Đông không có ý thứ hỏi về chuyện gia đình người khác, anh quay tay lái và bắt đầu đi về phía làng Trần Gia Câu, anh hút thuốc lá dọc đường. Làng Trần Gia Câu ở xa, con đường hẹp không thể chứa hai chiếc xe cùng một lúc, ngay cả xe máy cũng không thấy, chỉ có những ông già với cái cuốc đang đi, ngay cả những con chó hoang cũng không thể nhìn thấy một vài con. Con đường đến làng Trần Gia Câu phải dừng lại, có một con sông rộng rãi phía trước nó. Khi Trương Đông xuống xe, khuôn mặt anh đầy vẻ khó xử. Lúc này, Trần Ngọc Thuần không khóc nữa. Khi ra khỏi xe cô liền nói, em nghe người ta nói rằng xe không thể đi qua đây. Có vẻ như có một người chèo thuyền ở đây, nhưng sao lại không nhìn thấy chứ? Hai người Trương Đông không thể làm gì được. Lúc này, trùng hợp có hai dân làng đi đến. Khi hỏi được chút tin tức, họ mới biết rằng trong nhà ông già chèo thuyền có chuyện, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể qua sông. Sau khi hai người nói xong, họ cởi đồ, chỉ để lại đồ lót và họ treo quần áo trên đỉnh đầu rồi đi qua sông. Họ dường như đã thích nghi với cuộc sống đầy bất tiện này. Nên làm gì bây giờ? Trần Ngọc Thuần lúng túng hỏi. Đã đi một đoạn đường dài như vậy, ngày mai lại tiếp tục thì thật mệt mỏi. Lên xe đi, Trương Đông tự nhiên hiểu được điều này. Anh nhìn vào con sông nhỏ trước mặt và cắn răng. Anh quyết định ở lại đây một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi làng gần nhất chưa bị phá hủy hoàn toàn, và có rất nhiều người sống ở đó. Tuy nhiên, có rất ít phòng trong ngọn núi này. Trừ khi có phòng ngủ thì không có nơi nào để ở, có vẻ như đêm nay họ sẽ có một đêm trên xe. Chiếc xe lao xuống bãi cỏ bên bờ sông và dừng lại. Trương Đông đem ghế hạ xuống và thở dài. Xem ra tối nay phải bị muỗi đốt, thậm chí ăn uống cũng là một vấn đề. Anh Đông, đừng lo lắng, em sẽ giúp anh tìm đồ ăn. Trần Ngọc Thuần mở cửa và lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau, Trần Ngọc Thuần không biết đã mua từ dân làng nào một cái nồi và một bộ đồ ăn. Khi Trương Đông bối rối và muốn hỏi, Trần Ngọc Thuần đã không biết đi đâu. Một lúc sau, Trần Ngọc Thuần thở hổn hển lấy một cái giỏ tre nhỏ và chạy qua, tất cả đều là rau mới hái. Trong mắt của Trương Đông, cỏ ở ven đường đều như nhau, nhưng những đứa trẻ lớn lên ở vùng núi có những cảm nhận khác nhau đối với các loại rau và thảo mộc hoang dã. Trẻ em trong thành phố thực sự không có kỹ năng này. Anh Đông, di chuyển hòn đá đi. Sau khi Trần Ngọc Thuần rửa rau dại, cô mỉm cười và nói. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại. Vừa nãy em thấy ông già kia có một con gà, em đã mua một con của ông ta, em hứa là anh sẽ không thể quên được nếu anh ăn nó. Những thứ có ở đây rất ngon. Trần Ngọc Thuần bận rộn chuẩn bị. Khi Trương Đông di chuyển hòn đá, Trần Ngọc Thuần cầm đến thịt gà đã làm và muối. Lúc này, Trương Đông giống như một đứa trẻ năng không thể tự chăm sóc bản thân. Dưới sự chỉ huy của cô, anh bắt đầu dựng một bếp lò đơn giản. Đá được trộn với một ít bùn, một bếp đất đơn giản được dựng lên, và sau đó nước sông trong vắt được đổ vào trong nồi sắt lớn. Một Trần Ngọc Thuần rửa rau và gà bên bờ sông. Khi cô ngồi xổm xuống, anh có thể thấy rõ cặp mông xinh đẹp được bọc trong cái quần short và các cạnh của chiếc quần lót màu trắng được giấu kín. Trương Đông nhìn Trần Ngọc Thuần và giả vờ trêu đùa, nhìn không ra Ngọc Thuần vẫn đầy khôn ngoan, tất nhiên, em sẽ chăm sóc chị gái và em trai từ khi còn nhỏ. Khi nói về điều này, Trần Ngọc Thuần khẽ thở dài, và hơi buồn, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười đáng yêu, nói. Đừng coi thường em có thể làm bất cứ việc gì, chú nói rằng kỹ năng nấu ăn của em rất tốt. Đúng, em sẽ là một người vợ tốt trong tương lai. Trương Đông mỉm cười, đôi mắt anh luôn đổ dồn vào chiếc quần lót nhỏ của Trần Ngọc Thuần, và làn da tuyết trắng mang theo vẻ ngây ngô có một sự cám dỗ khác biệt. Canh gà được hầm và hương vị rất ngon. Sau khi ăn, Trương Đông ngồi bên bờ sông, ngâm chân dưới sự mát lạnh của dòng sông. Có một chai rượu mở bên cạnh, anh ta uống một vài ngụm. Nóng, nhưng không uống thì lại sợ đêm dài nhàm chán. Sau khi Trần Ngọc Thuần thu dọn đồ đạc, cô cũng chạy qua. Khi thấy Trương Đông uống rượu, cô liền mỉm cười và hỏi. Anh Đông, anh lại uống rượu à, uống say có cảm giác gì? Không có cảm giác, Trương Đông nằm ngửa trên bờ sông, vươn eo lười biếng, nhìn cô gái đáng yêu dưới ánh trăng, không thể không trêu chọc. Muốn biết thì cứ uống, nhưng uống say thì anh mặc kệ. Trần Ngọc Thuần nhìn thoáng qua, đột nhiên cầm lấy cái chai và nhấp một ngụm lớn, cô đột nhiên ho vài lần, nhưng cô vẫn miễn cưỡng uống thêm vài ngụm, mặc dù mùi vị của rượu rất cay, nhưng dường như cô coi đây là một loại phát tiết. Cách Trương.